Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, đệ nhất vinh dự trưởng lão. Cổ Vũ chậm rãi thanh âm, nhất thời để toàn bộ đại điện đều yên lặng lại, thậm chí ngay cả Mộc Thanh Thanh đều dừng lại thút thít. Nàng chuyển tới đầu, rốt cục lần thứ nhất dùng cái kia đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không bị trói buộc Cổ Vũ. Bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người dám dạng này đối gia gia của nàng nói chuyện. Mộc An Thuần cũng đồng dạng không nghĩ tới Cổ Vũ dám dạng này đối chính mình nói lời nói. Mà coi là thật có người đối với hắn như vậy nói chuyện thời điểm. Mộc An Thuần lại tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy lấy hắn thân phận cùng vãn bối dạng này tính toán. Thật sự là có hại hắn uy vọng. Vừa mới hắn chỉ là bị Mộc Thanh Thanh thất bại cho khí hồ đồ. Nhìn đến Cổ Vũ cũng không phải trung cực ảo nghĩa người thừa kế. Như vậy trung cực ảo nghĩa người thừa kế cũng chỉ có thể là Diệp Hàn. Tỉnh táo lại, Mộc An Thuần rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Diệp Hàn sẽ trở thành trung cực ảo nghĩa người thừa kế. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cho dù hắn lại không nguyện ý để Diệp Hàn trở thành Đan Vương Tháp tân chủ nhân. Nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận Thông Thiên Trúc lựa chọn người. Xác thực không tầm thường. Mà giờ khắc này Mộc An Thuần chỉ quan tâm một việc. Cái kia chính là như thế nào theo Diệp Hàn cầm trên tay hồi trung cực ảo nghĩa. Sau đó giao cho mình cháu gái Mộc Thanh Thanh. Thanh Thanh tất nhiên thất bại. Nhưng nàng thiên phú vẫn còn. Chỉ cần có trung cực ảo nghĩa. Thanh Thanh y nguyên có thể trở thành Đan Vương Tháp người kế nhiệm. Trong đại sảnh cực kỳ an tĩnh. Không có ai biết Mộc An Thuần đang suy nghĩ gì. Mọi người tựa hồ đều đang đợi lấy Mộc An Thuần phản ứng. Thế mà Mộc An Thuần lời kế tiếp, lại làm cho mọi người nghi hoặc không hiểu. Lấy hắn tính cách, làm sao có thể dạng này buông tha Cổ Vũ. Chỉ nghe Mộc An Thuần đối Cổ Vũ nói đến. Ngươi nói không tệ, phàm là theo Đan Vương Tháp tầng 7 đi tới đệ tử. Đều sẽ trở thành Đan Vương Tháp vinh dự trưởng lão. Ta tuyên bố, từ giờ phút này bắt đầu. Cổ Vũ sẽ thành ta Đan Vương Tháp đệ nhất vinh dự trưởng lão. Có thể tham dự trưởng lão viện nghị sự. Mộc An Thuần lời nói làm cho tất cả mọi người sững sờ. Bao quát Cổ Vũ đều chưa kịp phản ứng. Hắn đã làm tốt động thủ dự định. Tuy nhiên hắn biết hắn không phải Mộc An Thuần đối thủ. Nhưng là muốn cho chính mình chết. Cũng muốn tung tóe ngươi một thân máu. Cổ Vũ nhìn lấy trong nháy mắt thì biến thành một bức mỉm cười mặt Mộc An Thuần. Nhưng trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Trực giác nói cho hắn biết. Mộc An Thuần là cái lãnh huyết người. Hắn sẽ không như vậy buông tha mình. Sự tình đến một bước này. Cổ Vũ cũng không có lựa chọn. Không có đạt được trung cực ảo nghĩa. Nhưng là có thể trở thành Đan Vương Tháp trưởng lão với hắn mà nói cũng là lựa chọn tốt. Rốt cuộc tại Đan Vương Tháp hắn có thể được đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Cổ Vũ biết Mộc An Thuần chỗ lấy nói mình là đệ nhất vinh dự trưởng lão. Là bởi vì chính mình cùng Mộc Thanh Thanh là chân chính nhóm đầu tiên theo Đan Vương Tháp tầng 7. Đi tới đệ tử, trước kia đệ tử, tối đa cũng chỉ là theo tầng thứ 6 đi tới. Bởi vì bọn hắn đến tầng thứ 6 đại điện, đều không có đạt được cái kia 3 cây cột tán thành. Mà theo Đan Vương Tháp tầng 6 hoặc tầng thứ 6 phía dưới đi tới đệ tử. Như là muốn tiếp tục lưu lại Đan Vương Tháp. Nhiều nhất chỉ là cái chấp sự. Tỷ như đương nhiệm Đan Vương Tháp tổng chấp sự Mộc Chi Tâm. Cũng là lúc trước theo Đan Vương Tháp tầng 6 đi tới đệ tử. Cho nên cho dù là không có đạt được trung cực ảo nghĩa. Cái này Đan Vương Tháp đệ nhất vinh dự trưởng lão chức vị. Đối với mình tới nói cũng là không cho bỏ lỡ. Như thế liền đa tạ nhị trưởng lão. Cổ Vũ nói xong câu này liền không nói gì thêm. Cũng không hề rời đi. Bởi vì Mộc An Thuần nói hắn có thể tham gia nghị sự. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cái quyền lợi này. Một trận nhìn như muốn cướp cò mâu thuẫn. Thì dạng này dăm ba câu tiêu trừ. Đây là mọi người cũng không nghĩ tới. Đối với trẻ tuổi như vậy Cổ Vũ trở thành Đan Vương Tháp đệ nhất vinh dự trưởng lão. Mọi người tự nhiên muốn tiến lên chúc mừng một phen. Đến mức Mộc Thanh Thanh. Cũng tại Mộc Vãn Phong cùng hắn 4 vị trưởng lão an ủi dưới. dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tốt, tiếp đó, chúng ta thì như thế nào ứng đối Diệt Hàn Liên Minh một chuyện tiến hành thương nghị? Thanh Thanh ngươi không dùng rời đi, ngay ở chỗ này tham dự nghị sự. Mộc An Thuần gọi lại đang muốn rời đi đại sảnh Mộc Thanh Thanh. Trong lòng hắn, Mộc Thanh Thanh vẫn là Đan Vương Tháp người kế nhiệm duy nhất nhân tuyển. Cho nên bực này đại sự, làm tương lai người kế nhiệm, Mộc Thanh Thanh đương nhiên muốn tham gia. Đối với Mộc An Thuần lời nói, Mộc Thanh Thanh đương nhiên không dám phản kháng. Vội vàng đi về tới đứng tại Cổ Vũ bên người. Cảm ơn ngươi, một đạo thấp không thể nghe thấy thanh âm. Theo Mộc Thanh Thanh trong miệng truyền ra, ngược lại để bên cạnh Cổ Vũ sững sờ. Hắn đương nhiên biết Mộc Thanh Thanh là nói với mình. Rốt cục chịu đối chính mình nói lời nói. Cổ Vũ nhớ tới 10 năm trước tại tầng thứ 6 trong đại điện. Hắn vì đùa Mộc Thanh Thanh nói chuyện, cố ý làm ra một số ngả ngớn cử động. Không nghĩ tới hắn không chỉ có không có thể làm cho Mộc Thanh Thanh mở miệng nói chuyện. Ngược lại bị Mộc Thanh Thanh hung ác ngược một trận. Giờ phút này nhớ tới, Cổ Vũ ngược lại là có chút lý giải Mộc Thanh Thanh. Đổi lại là người nào có dạng này một cái ra ra. Đoán chừng đều phải áp lực giống như Mộc Thanh Thanh. Thế mà Mộc Thanh Thanh cùng Cổ Vũ tiểu động tác vẫn là bị Mộc An Thuần bắt được. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Cổ Vũ ánh mắt bên trong vô ý lóe qua một tia hàn mang. Thanh Thanh, ngươi ngồi lại đây. Mộc An Thuần lạnh giọng đối với Mộc Thanh Thanh nói ra. Mộc Thanh Thanh chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tại Mộc An Thuần bên người. Cứ việc giờ phút này nàng y nguyên muốn đứng tại Cổ Vũ bên cạnh. Bởi vì tại Cổ Vũ trên thân, nàng cảm nhận được tự do. Đây là nàng ở sâu trong nội tâm tránh thức khát vọng đồ vật. Cổ Vũ đương nhiên biết Mộc An Thuần tâm tư. Hắn ngược lại là chẳng hề để ý. Chỉ là hắn nhìn Mộc Thanh Thanh ánh mắt bên trong, nhưng lại có càng ngày càng nhiều đồng tình. Lão Lục, ngươi đem gần nhất tình thế cùng mọi người nói một chút. Mộc An Thuần đối với Mộc Lão Lục nói ra. Mộc Lão Lục đương nhiên biết Mộc An Thuần muốn cho hắn nói cái gì. Hắn cố ý nhìn xem Mộc Vãn Phong, mở miệng nói ra, Diệt Hàn Liên Minh, Cổ trưởng lão cùng Thanh Thanh hẳn còn chưa biết a. Ta đơn giản nói với các ngươi một lần. Cái gọi là Diệt Hàn Liên Minh, chính là do Thiên Xu Thành thành chủ Quỷ Cơ Tử cùng Nam Phượng các chủ Phượng Nam Thiên Khởi. Sướng, liên hợp vực Bắc Tam Hùng, 9 tông 36 phái 72 môn, cùng với vô số họ Phượng gia tộc và đan vực cao thủ. Một lần hành động xuôi Nam, mục đích cũng là đánh giết Diệp Hàn, rút ra Diệp gia, nguyên nhân gây ra là Diệp Hàn tại tiến vào Đan Vương Tháp trước đó. Từng đánh giết Phượng Nam Thiên con một Phượng Cửu Minh cùng Quỷ Cơ Tử ái đồ Tốn Lương. Còn từng tại Cực Đan Quốc diệt Quỷ Cơ Tử tại Cực Đan Quốc sáng lập Quỷ Vương Tông. Mộc Lão Lục lời, nói nhất thời để Cổ Vũ cùng Mộc Thanh Thanh biến sắc. Trong đầu của bọn họ ý niệm đầu tiên chính là giống Diệp Hàn như thế người vô hại và vật vô hại. Bộ dáng làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Đánh giết Phượng Cửu Minh. Phải biết Phượng Cửu Minh đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong thành danh rất sớm Linh Anh Đại Viên Mãn. Diệp Hàn chỉ là Linh Đan Tu Vi. Lại làm sao có thể giết Phượng Cửu Minh. Đến mức diệt nhân môn phái. Hắn liền càng thêm không tin. Riêng là Mộc Thanh Thanh. Nàng nghĩ không ra Diệp Hàn còn có đánh giết Linh Anh Đại Viên Mãn thực lực. Khó trách tại Đan Tháp tầng 6 thời điểm. Diệp Hàn dám ngay mặt yêu cầu nàng nhường ra Đại Mộc Kinh. Nếu như Phượng Nam Thiên chỉ là nghĩ tìm thù riêng, nếu không tất hưng sư động chúng như vậy a, lấy hắn cùng Quỷ Cơ Tử hai người thực lực, muốn giết Diệp Hàn hoàn toàn là động ngón tay sự tình. Cổ Vũ thuận miệng nói ra, chỉ là trong lòng của hắn lại sớm đã nhấc lên một mảnh sóng lớn. Diệt Hàn Liên Minh, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phải biết Diệp Hàn vừa mới được đến Trung Cực Ảo Nghĩa. Những thứ này người thì quy mô xuôi nam. Mục đích thật sự là vì báo thù sao? Ha ha, Cổ trưởng lão có chỗ không biết. Ngay tại Diệp Hàn tiến vào Đan Vương Tháp trước đó, Thiến Hồ Học Viện viện trưởng Đinh Khiếu Thiên từng đem chính mình nữ nhi Đinh Tiếu Tiếu hứa hẹn. Diệp Hàn có Đinh Khiếu Thiên chỗ dựa. Lại thêm Đinh Khiếu Thiên phu nhân chính là Thanh Lâm học viện viện trưởng Lâm Nguyệt Nhi. Cái kia Lâm Nguyệt Nhi lai lịch không nhỏ. Cho nên cứ như vậy, Diệp Hàn thì tương đương với có hai học viện lớn bối cảnh. Phượng Nam Thiên cùng Quỷ Cơ Tử mặc dù lại tự phụ, cũng không thể xem hai học viện lớn vì không gì có gì. Là mà mới tụ tập thế lực lớn nâng xuôi Nam. Ngay tại ba ngày trước, Diệt Hàn Liên Minh đã buông xuống Thiến Hồ học viện. Vừa mới nhận được tin tức, Quỷ Cơ Tử sử dụng chính mình trận pháp mức độ, đã cưỡng ép đem Diệp Hàn vị hôn thê Đinh Tiếu Tiếu từ nhỏ đan tháp bên trong cầm ra đến. Bọn họ mục tiêu kế tiếp cũng là nhổ từ bốn đại học viện cao thủ tọa trấn Vạn Dược Phong. Mà chúng ta lần này hội nghị muốn thương nghị sự tình, cũng là đối mặt Thiến Hồ học viện, Thanh Lâm học viện cùng Vạn Dược Phong nguy cơ. Đan Vương Tháp muốn hay không phái người trợ giúp? Nghe Mộc Lão Lục lời nói, Cổ Vũ trong lòng thẳng lắc đầu. Cái này còn dùng thương nghị sao? Đan Vương Tháp cùng bốn đại học viện như thể chân tay. Không có bốn đại học viện, Đan Vương Tháp từ đâu tới đệ tử? Nếu như cái này thời điểm Đan Vương Tháp còn không ra tay, chẳng phải là để người trong thiên hạ chuyện cười? Huống hồ Diệp Hàn đã là trung cực ảo nghĩa người thừa kế. Chẳng lẽ không nên được đến Đan Vương Tháp ủng hộ sao? Thế mà Cổ Vũ lại cũng không có nói ra ý nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn trực giác nói cho hắn biết, sự kiện này cũng không có đơn giản như vậy. Hắn đều có thể nghĩ rõ ràng đạo lý. Những lão hồ ly này không có khả năng không hiểu. Nhưng là Thiến Hồ học viện đã bị vây công ba ngày. Những lão gia hỏa này còn chưa động thủ. Hiển nhiên bọn họ nhất định có khác ý nghĩ. Chẳng lẽ, Cổ Vũ đột nhiên lý giải vì sao Diệp Hàn được đến trung cực ảo nghĩa cũng không dám đi ra Đan Vương Tháp? Cổ Vũ tin tưởng nếu như đổi lại là chính mình được đến trung cực ảo nghĩa, dạng này tùy tiện rời đi Đan Vương Tháp, giờ phút này chỉ sợ đã bị giam lòng. Hừ, Diệt Hàn Liên Minh ý không ở trong lời. Trên mặt nổi đánh lấy báo thù chiêu bài. Vụng trộm sợ là chạy Diệp Hàn trung cực ảo nghĩa mà đến. Chỉ là Cổ Vũ không hiểu Quỷ Cơ Tử cùng Phượng Nam Thiên là làm sao biết Diệp Hàn đã được đến trung cực ảo nghĩa, mà Đan Vương Tháp trên mặt nổi rộng nạp thiên hạ anh tài. Vụng trộm lại biển thủ. Trong lòng bọn họ biết rõ Diệp Hàn đã là trung cực ảo nghĩa người thừa kế. Lại đến bây giờ đều không nói tới một chữ. Cái này cả đám đều không phải đèn cạn dầu. Cũng thua thiệt Diệp Hàn không có hiện tại đi ra. Bằng không tại hai phe này giáp công cùng áp chế phía dưới, há có thể từ thiện? Thế nhưng là hắn không thể cả một đời đều trốn ở Đan Vương Tháp bên trong a. Mà lại hắn vị hôn thê Đinh Tiếu Tiếu đã rơi vào Quỷ Cơ Tử chi thủ. Chẳng lẽ Diệp Hàn liền hắn vị hôn thê đều không để ý sao? Nhị ca, chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý thừa nhận sao? Diệp Hàn hắn đã trung cực ảo nghĩa người thừa kế. Hơn nữa còn được đến thông thiên trúc nhận chủ. Mặc kệ theo phương diện nào đi nữa nói, Diệp Hàn đều là ta Đan Vương Tháp tương lai tân chủ nhân. Trước đó ngươi đã ở trước mặt mọi người hứa hẹn, như là Diệp Hàn giải khai trung cực ảo nghĩa, Đan Vương Tháp liền sẽ ủng hộ Diệp Hàn. Cái này còn có cái gì tốt thương nghị? Cái kia Quỷ Cơ Tử tinh thông trận pháp, nếu để cho bọn họ đánh tan bốn đại học viện, bọn họ sớm muộn có thể tìm tới nơi này. Đến thời điểm vẫn là miễn không đồng nhất chiến a. Nhị ca, Vãn Phong thỉnh cầu xuất chiến. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.